One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 54, kế hoạch bắt đầu. Tia sáng cũng không quá tốt trong phòng họp. Reinhardt chậm rãi mà nói. Hải quân địch nhân lớn nhất là ai? Là hùng cứ thế giới mới tứ hoàng sao? Không phải, vô luận tứ hoàng có mạnh đến đâu. Bọn hắn trung quy vô pháp xông ra thế giới mới. Reinhardt chưa hề nói chính phủ. Dù sao hải quân cùng chính phủ là không đồng dạng. Là lập trường chưa quyết định Shichibukai sao? Không phải. Trên đại dương bao la sống thông minh nhất một đám người hiển nhiên thiếu khuyết đầy đủ lực. Lượng. Reinhardt nói. Hải quân chân chính địch nhân cũng không phải là những này cường đại hải tặc. Vừa vặn là trên đại dương bao la nhiều vô số kể. Những cái kia ai cũng xem thường nhỏ hải tặc nhóm. Chúng ta đồng hương thật sự là làm kiện chuyện. Không tầm thường. Đại hải tặc thời đại khai mạc đến nay. Hải tặc số lượng trước nay chưa có gia tăng. Chỉ bằng vào hải quân muốn trấn áp tất cả hải tặc là. Tất nhiên không thể nào. Cho nên, liền có cái này một cái kế hoạch. Nói nhảm liền đến nơi này Reinhardt. Smoker cau mày nói. Bản kế hoạch ta xem qua. Không cần ngươi lại cho ta thuật lại một lần. Ngươi nói cần toàn bộ Đông Hải hải quân cùng chi bộ cùng chính phủ gia nhập liên bang ủng hộ. Ta đang hỏi ngươi chúng ta nên từ nơi nào bắt đầu. Cái gọi là thợ săn tiền thưởng công hội kế hoạch. Chính là vì ứng đối tứ hải nhiều vô số kẻ nhỏ hải tặc nhóm mà chế định kế hoạch. Chỉ ít bên ngoài là như thế này. Đã hải tặc nhóm chiếm cứ về số lượng ưu thế. Như vậy cũng liền đồng dạng dùng số lượng đến ứng đối. Lúc này, tên là thợ săn tiền thưởng quần thể liền có thể phát huy được tác dụng. Thợ săn tiền thưởng tại tứ hải số lượng không ít, nhưng là muốn nói nhiều đến có thể cùng hải tặc nhóm đánh đồng trình độ cũng là không thể nào. Bất quá không quan hệ, kế hoạch này bản chất liền là gia tăng thợ săn tiền thưởng số lượng. Thợ săn tiền thưởng lớn nhất thế yếu có hai cái. Một là bởi vì bọn họ phần lớn là đơn đả độc đấu. Đối mặt nhỏ yếu hải tặc thời điểm còn dễ nói. Một khi đối đầu hơi mạnh hơn một chút băng hải tặc cũng chỉ có thể chờ chết. Cái thứ hai thế yếu ở chỗ. Hải quân ngoại trừ ban bố lệnh treo giải thưởng đồng thời tại thợ săn tiền thưởng nhóm thảo phạt. Hải tặc về sau cung cấp tiền thưởng bên ngoài sẽ không cho bọn hắn cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Hậu cần. Tình báo phương diện thế yếu là to lớn. Tứ hải treo giải thưởng hải tặc cứ như vậy nhiều. Chỉ là muốn tìm được hải tặc nhóm liền là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Thợ săn tiền thưởng công hội kế hoạch liền là nhằm vào hai vấn đề này bị Reinhardt nói ra. Công hội cơ sở tác dụng có hai cái. Thứ nhất, làm bán chính thức hợp tác bình đài. Cho thợ săn tiền thưởng tổ đội hợp tác cung cấp cường mà hữu lực ủng hộ. Nếu ai phản bội đồng minh, liền sẽ nhận đến hải quân đuổi bắt. Mục đích là vì để cho thợ săn tiền thưởng nhóm thành kiến chế. Thứ hai, tại hải tặc phương diện, hải quân cùng công hội tình báo cùng hưởng. Công hội còn biết giá thấp từ hải quân mua vũ khí trang bị bán cho thợ săn tiền thưởng. Từ đó tăng lên thợ săn tiền thưởng nhóm đi săn xác suất thành công. Về phần tại sao cái này trên lý luận chỉ có chính phủ hoặc là hải quân mới có thể thao túng kế. Hoạch Gorosei sẽ đồng ý để Reinhardt đến cầm đao. Cũng là không phải khó khăn gì sự tính. Chỉ là đơn thuần bởi vì Reinhardt nguyện ý tại trong kế hoạch cung cấp tư kim ủng hộ mà thôi. Chính phủ đương nhiên không nguyện ý vì một cái còn không biết hiệu quả kế hoạch trắng trợn tốn hao. Vốn cũng không đủ tư kim. Đương nhiên. Nếu như đến tiếp sau hiệu quả rất tốt lời nói, chính phủ khẳng định là sẽ có hành động, đơn thuần thu hồi công hội đoán chừng đều là kết quả tốt nhất. Nhưng là không quan hệ, cho đến lúc đó, tình huống cũng sẽ không đồng dạng. Đối mặt Smoker chất vấn, Reinhardt mỉm cười, không nóng nảy, trước từ tòa thứ nhất công hội kiến thiết bắt đầu, các loại tài liệu cùng bản thiết kế đã chuẩn bị hoàn tất. Một tuần lễ. Một tòa mới tinh thợ săn tiền thưởng công hội liền sẽ xuất hiện tại Lốc Tao. Tại Reinhardt trong kế hoạch, thợ săn tiền thưởng công hội hẳn là muốn khai biến Đông Hải tất cả có hải quân chi bộ hòn đảo. Tựa như là Pokemon thế giới Pokemon trung tâm đồng dạng. Đăng ký thợ săn tiền thưởng có thể tại mỗi một tòa công hội hưởng thụ được giá rẻ phục vụ. Bất quá bây giờ vừa mới bắt đầu, vẫn là ở vào khai hỏa danh khí giai đoạn. Chỉ cần một tòa làm đại biểu công hội như vậy đủ rồi. Đồng thời công việc quảng cáo cũng sẽ mở ra. Reinhardt cười nói, lão bằng hữu của ta, thông chi bản bộ liên lạc một chút Morgan. Nhất định phải muốn để Đông Hải đám thợ săn biết, vì bọn họ mà thành lập tổ chức ra đời. Đúng, trong quá trình này, Smoker, ngươi cần phải thật tốt gánh chịu giám sát chức trách đến. Chính phủ nguyện ý ủy quyền cho, Reinhardt cũng không phải là không có điều kiện. Bọn hắn mặc dù cũng không trực tiếp nhúng tay công hội kinh doanh, nhưng là sẽ được hưởng công hội một nửa ích lợi. Đồng thời công hội còn muốn tiếp nhận nơi đó hải quân chi bộ giám sát. Cũng là không phải chuyện kỳ quái gì liền là. Hừ, Smoker hừ lạnh một tiếng. Không cần ngươi nói lão tử cũng sẽ làm như vậy. Reinhardt, ngươi tốt nhất đừng để lão tử bắt lấy nhược điểm gì. Nếu không ta xưa nay sẽ không làm để bằng hữu khó làm sự tình. Reinhardt đứng dậy, mỉm cười nói. Ai là bằng hữu của ngươi? Smoker cười lạnh nói, lão tử nhưng không có một cái nào phần tử phạm tội bằng hữu. Vậy cái này nhưng đây là thật là đáng tiếc. Reinhardt tiếc nuối than nhẹ một tiếng, ta vẫn luôn rất trân quý ta mỗi một đoạn hữu nghị. Smoker, ngươi là ta trên thế giới này sớm nhất bằng hữu thứ nhất. Ta thật đáng tiếc quyết định của ngươi. Này tấm giả mù sa mưa dáng vẻ liền cho lão tử thu một cái đi. Smoker khinh thường nói, lão tử đều nhanh phun ra. Người nào không biết, Ulysses hiền lành dưới gương mặt, ẩn giấu là sâu không thấy đáy hắc ám. Cái kia thật sự không cách nào. Vì bằng hữu mà chuẩn bị tiếp phong yến xem ra cũng không phát huy được tác dụng. Reinhardt lắc đầu, vậy cứ như vậy đi Smoker thượng tá. Hôm nay ta đi về trước, có chuyện gì cứ tới Ulysses gia tộc tìm ta. Thật đáng tiếc. Một đoạn hữu nghị biến mất không thấy. Hắn quay người ra phòng họp, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.